Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên Yên Yên và Lục Đại Tiểu Thư đã biết bọn họ ở bên nhau từ trước. Bài đăng này thật ra cũng chỉ chứng minh dưa của Mấy Nghiền là thật. Wow, Mấy Nghiền đã phân tích từ lâu Hạ Hạ và Đông Đông đều không phải mặt thật, xem ra vẫn luôn đào sâu. Không nghĩ tới đào được một quả dưa to kinh thiên động thiên. CP của tôi là thật, của tôi CP là sự thật. Cho nên từ đầu đến cuối lão tả chỉ có một mình Trừng Tỷ là bạn gái. Cũng không phải là tên cặn bã gì cả. Rõ ràng vì bảo vệ Trừng Tỷ mới sẵn lòng mang danh cặn bã. Wow wow, tôi lại đến rồi. Xem tin tức của Máy Nghiền, rồi xem tin đồn của Lạc Hề Lâm và Tạ Chi Hành, cảm giác thật buồn cười. Nếu như nói Hạ Hạ là thế thân của Lạc Hề Lâm, chẳng phải là nói Hạ Trừng Trừng là thế thân của Lạc Hề Lâm sao? Tạ Chi Hành bị mù sao? Thế thân còn xinh đẹp hơn chính chủ à? Tôi đã muốn nói từ lâu. Định hướng dư luận ban ngày hôm nay giống như đều do Lạc Hề Lâm tự biên tự diễn. Nhưng có phải cô ta mốc đến nỗi tìm một người có người yêu xào CP không? Đoán mù một đợt, mọi người đều cho rằng Hạ Hạ là người ngoài vòng, chuyên viên trang điểm, không xứng với Tạ Chi Hành. DTV Lạc Hề Lâm cố ý truyền thông như vậy là muốn Hạ Hạ nhìn chênh lệch giữa hai người, biết khó mà lui sao? Mẹ kiếp, tôi cảm thấy sự anh trên lầu là sự thật. Ha ha ha, kết quả cô ta lại không ngờ Hạ Hạ lại là Hạ Trừng Trừng. Đá vào tấm thép mà, đúng vậy, Trừng Nghỉ đâu phải thế thân, rõ ràng là quá xứng đôi. Lạc Hề Lâm đúng là mất mặt mà a ha ha ha, trên mạng mục từ CP. Tạ Chi Hành, em, Hạ Trừng Trừng, không ngừng cháy, rất nhanh đã vọt tới vị trí số 1. Đại đa số cư dân mạng đều tỏ vẻ chúc phúc cho hai người. Nhảy nhót điên cuồng cắn đường. Còn có một ít bên Tạ Chi Hành, em, Lạc Hề Lâm lại cho rằng, cho dù bây giờ hai người này đã lĩnh chứng Hạ Trừng Trừng không phải thế thân của Lạc Hề Lâm, nhưng lại không thể phủ nhận chuyện Tạ Chi Hành và Lạc Hề Lâm ở bên nhau thời trung học. Mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang là tốt nhất. Trợ lý Chu vẫn luôn làm việc ở tập đoàn Tạ Thị, cũng thấy tin tức trên mạng. Anh ấy xem tin tức của Máy Nghiền dối trá, có cảm giác vui mừng đến khóc, nước mắt rơi đầy mặt. Cuối cùng phu nhân cũng phơi bày hôn nhân của cô và Tạ Tổng. Cuối cùng Tạ Tổng của anh ấy cũng tu thành chính quả. Quá ngọt ngào, chỉ có loại vợ chồng thật này mới cắn tốt nhất. Nhưng mà trợ lý Chu lại thấy những phát ngôn của một vài fan của Lạc Hề Lâm trên mạng. Phi, mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang cái gì chứ? Tạ Tổng không liên quan gì với Lạc Hề Lâm cả. Đúng là lời nói vô căn cứ mà. Làm thế nào anh ấy có thể cắn một cái gai ở giữa CP? Anh ấy không thích cảm giác cắn đường đến bã thủy tinh đâu. Trợ lý Chu lập tức bảo PR tập đoàn Tạ Thị hành động, bảo bọn họ đăng tư liệu đã sớm chuẩn bị xong ra ngoài. 5 phút sau, lại là một tin nóng hot search. Người tung tin tên là Vương Ngũ, là bạn học của Tạ Chi Hành và Lạc Hề Lâm. Vương Ngũ đưa chứng minh mình từng học trường trung học thời đại, cũng đưa chụp ảnh chung lớp. Chứng minh anh ta và Tạ Chi Hành từng là bạn cùng lớp. Trên mạng có tin đồn lão Tạ và Lạc Hề Lâm từng ở bên nhau. Tất cả đều là tin đồn. Tôi là bạn cùng bàn của lão Tạ. Tôi hoàn toàn có thể chứng minh chuyện này. Cùng bàn với lão Tạ 3 năm, tôi không thấy cậu ấy nói một câu với Lạc Hề Lâm. Vương Ngũ hơi ức chế, giọng nói kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu đúng là trong trường học có một vài tai tiếng nói lão Tạ và Lạc Hề Lâm rất xứng đôi. Nhưng lão Tạ không hứng thú với tin đồn này, cho nên cũng không để ý nhiều. Sau đó, có một cô gái ở lớp bên cạnh tỏ tình với lão Tạ. Lão Tạ đã từ chối. Học sinh không thể yêu sớm, lão Tạ từ chối cũng bình thường. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới sau khi cô gái kia bị từ chối, có người lại bôi nhọ cô gái. Nói cô ấy là tiểu tam, can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác. Cách chương.